Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628. Người phụ nữ trung niên vừa nói xong, rất nhiều phụ nữ khác lao ra từ phòng bên cạnh, họ cào mặt Nhan Vũ Trúc, mau xé cái mồm thối, công quỷ này có cái mồm thối. Máu xé rách cái mồm thối của cô ta. Chấm, Nhan Vũ Trúc không nghĩ mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát như vậy, cô ta rất muốn thoát khỏi nanh vuốt của những người này nhưng sức lực của bệnh nhân tâm thần đều rất mạnh, cô ta không đấu nổi bọn họ. Nhan Vũ Trúc cảm thấy toàn thân đau đớn, cuối cùng cô ta cũng không phân biệt nổi chỗ nào đang đau, cô ta chỉ cảm thấy từng bàn tay đang cào lên người cô, mỗi khi hít thở đều đau tới tâm can phế liệt. Cốt ngay, Nhan Vũ Trúc gầm lên, cô ta dùng sức tát một cái vào mặt người phụ nữ phía trước. Quỷ đánh người, nó đánh người, mọi người mau ăn cô ta đi, nếu không quỷ nhất định sẽ ăn thịt người, ăn cô ta, ăn cô ta. Những giọng nói vặn vẹo xung quanh vang lên, da đầu Nhan Vũ Trúc như tê dại. Cô ta sợ, thật sự rất sợ, cô ta chưa bao giờ thấy sợ như vậy, cô ta là người bình thường mà phải đối mặt với một đám bệnh nhân tâm thần, chỉ sợ không lâu nữa cô ta cũng sẽ bị ép tới điên luôn. Chừng nào chuỗi ngày đen tối này mới chấm dứt đây? Lưu Thiên Hàn định cầu hôn Nhan Nhã Tịnh vào ngày 1 tháng 1 ngày đầu năm mới. Năm mới, cuộc đời mới, anh sẽ nắm tay người con gái mình yêu và hẹn ước cùng nhau bên nhau tới đầu bạc răng long. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Dương Lịch, ngày cầu hôn càng đến gần thì Lưu Thiên Hàn càng kích động. Một khi đã kích động thì anh rất thích lợi dụng người con gái mình yêu. Mấy đêm gần đây, sự vô sỉ của anh đã lên đến một đỉnh cao mới, nên anh đã bị Nhan Nhã Tịnh ghét bỏ. Lưu Thiên Hàn không muốn bị Nhan Nhã Tịnh ghét, anh bỗng nhớ tới cuốn Bí kíp theo đuổi vợ mà Nhạc Dũng đưa cho mình, trong đó có nói, khi đàn ông thỉnh thoảng giả vờ đáng thương hoặc làm nũng thì có thể khiến tình mẫu tử của phụ nữ trào dâng. Một người kiêu ngạo như Lưu Thiên Hàn đương nhiên sẽ rất khinh thường những hành động như làm nũng hay giả vờ đáng thương, nhưng anh lại muốn Nhan Nhã Tịnh quan tâm mình một chút, thế là anh quyết định làm những việc mình khinh thường. Nhã Tịnh, có phải em không thích anh nữa rồi không? Vợ ơi, em không được bỏ anh đâu đó. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy, những người như Cao Bắc Vinh hay Hách Trung Văn làm nũng là chuyện khá bình thường, nhưng người vừa mới làm nũng lại là anh Lưu đó. Anh Lưu cao cao tại thượng, không người dám lại gần mà lại làm nũng sao? Hơn nữa còn ai oán như thế, cứ như cô đã làm chuyện gì ghê gớm lắm khiến trời đất không dung tha. Không, cô không thể tiếp tục ăn đạn bọc đường của anh Lưu được. Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, cô ngồi thẳng người lên, định lực của cô có thể sánh với Liễu Hạ Huệ luôn rồi. Anh Lưu làm nũng với cô muốn giận cũng không giận nổi. Nhưng cô vẫn phải nghiêm túc chỉ ra kiểu hành vi túng dục quá độ của anh không hề đúng. Nhưng anh Lưu lại nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương. Trước dáng vẻ giả vờ ngây thơ vô tội của anh Lưu, trái tim Nhan Nhã Tịnh lập tức mềm nhũn. Anh Lưu, hành động này quá sai, quá xấu hổ rồi. Cách chương.